Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả đạo tràng nơi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhất là ở nơi Xuyên Mộc. Và kính thưa cùng toàn thể chư tôn đức tăng ni và quý vị Phật tử kính mến, hôm nay thì gia đình của chúng ta ở niệm Phật đường A Di Đà có lễ cưới, và trước lễ cưới thì cái buổi lễ hằng thuận của đôi trẻ, và với tinh thần là được tâm bảo chứng minh và gia hộ cho hai Phật tử kết tóc mà xe tơ bệnh duyên giai ngẫu. Và theo chúng tôi thì đây là một cái lễ cưới mang tính chất bình thường thì chúng ta thấy là mang chất tôn giáo, nhưng mà thực tế ngoài đời thì góp phần rất là to lớn vào trong ổn định xã hội cũng như là an vui hạnh phúc gia đình. Quý vị biết là cái tình trạng mà gia đình sống không hạnh phúc nơi với nhau đem lại cái hậu quả rất là nghiêm trọng cho xã hội. Và quý vị Phật tử là biết rằng là nếu mà cha mẹ ở trong gia đình mà chúng ta sống với nhau trọn đời thì cái gia đình đó con cái rất là vui. Mới hôm qua thôi có một cái ca bệnh, nhưng mà tôi là lương y nên cũng lâu lâu cũng có dành chút thời gian ra khám bệnh phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân. Thì có ca bệnh này, có cô này bị trầm cảm, nghĩa là sáng đêm có ngủ, mà mới có 23 tuổi thôi, sáng đêm ngủ. Nhưng cái nguyên nhân của trầm cảm là tại cha mẹ ly dị. Tại vì cổ thần tượng một cái hình ảnh của gia đình rất là hoàn hảo, người cha trong ánh mắt của con và người mẹ trong ánh mắt của con, một gia đình trong ánh mắt của con, và cuối cùng cha mẹ do bất đồng mà cái điều gì đó mâu thuẫn rồi chia tay, tức là ly dị đó. Và cái cô này buồn, căng thẳng, lo âu, và cuối cùng bị bệnh trầm cảm rất là nặng. Và trong gia đình các người con không ai mà có thể trụ vững, đứng vững được. Do đó mà cái buổi lễ hằng thuận ở tại chùa được tam bảo chứng minh, được quý thầy chứng minh, và hai tân lang tân nương hướng tâm lại với nhau như vậy, thì người ta sẽ nhớ cái này để khắc cốt ghi tâm ở trong lòng mình. Thì trong tương lai người ta không có chia lìa với nhau, và nếu có chia với nhau thì người ta không chia trong sự im thấm, không có cãi vã và không có sự mạt sát lẫn nhau. Nên một năm như vậy đó, thì quý vị biết là chúng tôi được quý Phật tử chia sẻ đó là tình trạng gia đình mà mất an vui hạnh phúc, mà chồng khoảng 90%, vợ khoảng 10%, thì một năm gần 500 ca như vậy. Mình nói ca là tâm ca bệnh phải không? 500 như vậy đó, gần 500 như đó. Mà khi mà gia đình đổ vỡ là người vợ rất là khổ, mà khổ ghê gớm lắm. Có người ta không sống, có người ta không sống. Đêm đó đó là khoảng 1-2 giờ đêm nghe điện thoại reo, mà đâu ai điện quý thầy 1-2 giờ đêm đâu. Do đó mà điện hoài, đâu có chục cuộc điện thoại như đó. Thì thôi chắc có lẽ là mình coi số thì thấy số nước ngoài, nên là thôi chắc là nước ngoài người ta ban ngày, người ta biết giờ Việt Nam thế nào, bắt lên nghe. Vừa bắt lên nghe có cái tiếng của người nữ, chắc cũng gọi là trung niên, nói thầy là thầy xin thầy từ bi hỷ xã dạy cho con một phương pháp niệm Phật giảng sanh đó thầy. Cái thầy là trời, sao mày đâu 2-3 giờ khuya niệm Phật giảng sanh đâu đấy. Là giờ cô ở đâu? Là con ở nước ngoài. Hỏi sao mà niệm Phật giảng sanh gấp vậy? không đợi quý thầy ngủ tới sáng, hả, chỉ cách niệm Phật giảng sanh là niệm Phật giảng sanh liền, tức là chỉ cách niệm Phật giảng sanh liền. Hỏi sao vậy? Là con đang cầm nắm thuốc mà đây nè, con đang làm cầm nắm thuốc. Bây giờ thầy á mà chỉ con niệm Phật sao mà giảng sanh liền là con uống liền, vô liền tại chỗ niệm Phật giảng sanh. Là thôi bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Phải không? Từ từ, phải không? À, từ từ, chuyện đâu còn có đó. Như ông sư huynh thầy hay nói là từ từ cháu nó cũng nhừ à. Thôi, phải không? Chuyện đâu còn có đó, đâu có chuyện gì đó. Nói với thầy nghe coi, thôi giờ nghe cái câu đó cái tỉnh ngủ thầy. Mình tỉnh ngủ hỏi nói gì kia. Thưa thầy, con khổ lắm thầy. Hỏi sao vậy? Là chồng con làm bác sĩ. À, làm bác sĩ ngon lành quá rồi, lương tháng mười mấy ngàn đô ngon lành quá rồi. Rồi con sống cũng khá giả lắm thầy ơi. Nhưng mà bây giờ á, cái đùng cái con nghe ổng có vợ bé, có hai đứa con rơi nữa. Giờ con như là người trên cung trăng mà rớt xuống đất cái bịch vậy ha. Giờ con hết biết đường biết xá, con không còn sống muốn sống gì nữa hết trơn á, là chất liệu sống con cũng hết, nó tinh thần con cũng hết, tất cả con cũng hết hết trơn, con không còn gì trơn nữa. Thôi giờ con muốn niệm Phật giảng sanh, con đi gom lại đóng thuốc nè thầy, chỉ con cách niệm Phật giảng sanh đi, rồi con uống vô một cái một con niệm Phật cho được giảng sanh. Thầy á mới dạy á là trong kinh Đức Phật dạy niệm Phật giảng sanh thì phải có tâm thanh tịnh, phải có tâm cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mà người cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc á thì người ta không có quyến liếng cảnh giới ta bà, ta không còn giận hờn thương ghét. À, còn này á là mình đang ghen mà, mình đang ghét, mình đang sầu đang hận mà sao giảng nổi. Uống vô một cái nhầm khí đi tuốt dưới à, phải không? Tại trong tâm đó là tâm gì? Tâm oán hận sầu thương. Thầy, con hận chồng con suốt đời rồi, đây sao giảng sanh nổi? Ôi mấy tâm sân hận mà đi giảng sanh chắc giảng nổi quá à, phải không? Ta đem cái tâm thanh tịnh, bốn cái bài kinh lớn mà Đức Phật thuyết về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là bài kinh á A Di Đà nè, Vô Lượng Thọ nè, Quán Vô Lượng Thọ, niệm Phật Ba La Mật, phải không? Lượng Phật Ba La Mật là cao, tức là niệm Phật đi đến tâm giải thoát, hoàn toàn khỏi kiết sử truyền cái ràng buộc của thế gian này. Như vậy thì bốn cái bài kinh đó, hành giả tịnh độ dựa vào đó làm nền tảng để chúng ta tu tập. Thì tất cả những bài kinh, ví dụ bài kinh A Di Đà đi, Đức Phật nói là nhược nhất nhược nhược nhược nhược nhược tâm nhược, tức là đến bảy ngày mà tâm không tán loạn. Hoặc là bài kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ sáu, lời nguyện thứ 18, 19, 20, ai niệm Phật từ một niệm tới 10 niệm mà tâm không tán loạn ra thì được Đức Phật A Đà rước sau khi xả báo thân này thế gian. Tức là niệm Phật để gì? Để cho tâm của chúng ta được bình an, niệm Phật để cho tâm mình được tĩnh lặng, niệm Phật để tâm mình thiền, để thoát khỏi sự ô nhiễm của ta bà này. Niệm Phật để tâm mình không còn động loạn, niệm Phật để cho tâm ta đi vào cảnh giới định của tâm mà hòa nhập vào trong năng lượng của mười phương chư Phật, thì lúc đó mới được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Chứ đâu phải là mình niệm Phật mà được giảng sanh. Niệm Phật sửa tâm thì chính cái tâm đó giảng sanh, chứ không phải là niệm Phật giảng sanh. Quý vị thấy lại chỗ này nó khác nhau nha. Chính là cái tâm mà mình mượn câu niệm Phật để mình chuyển hóa từ tâm phàm sang tâm thánh, từ tâm không thanh tịnh trở về thanh tịnh, từ tâm không phải là cực lạc đau khổ trở về tâm cực lạc, tức là tâm an vui, thì lúc đó mới được giảng sanh. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là tịnh độ, nên chỉ có tâm thanh tịnh mới về đó. Như vậy quyết định sanh cảnh giới là do tâm. Do đó mà dầu cho cầm một nắm như thế này uống vào một cái đi tuốt dưới chứ không bao giờ lên được hết. Tại vì tâm đó không phải là tâm an trụ, tâm an lạc. Nhưng muốn được giảng sanh thì khoan khoan cất vô tủ để nó đi. Rồi thầy chỉ cách cho niệm. Niệm chừng nào tâm mình xả bỏ, không còn giận ông chồng, nghĩ đây là duyên, đây là nghiệp, nghĩ đây là chắc là nhân quả mình gieo xưa, bây giờ mình trả, mình sẵn sàng, mình tha thứ, mình khoan dung, mình độ lượng, sẵn sàng bỏ hết những cái ta bà khổ đau này, hướng tâm cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thì lúc nào mà Phật tử niệm được như vậy thì cho thầy hay, thầy kêu 1, 2, 3 uống thì uống nha, chứ còn giờ uống chưa được đâu, lọt tóc dưới à. Giống hệt như mình đeo nặng nhiều quá nhảy sông chìm ngắm dưới à, phải không? Do đó không được giảng sanh đâu, đừng uống, cất tủ đi, khóa cẩn thận lại, rồi tu hành cho ngon đi. Rồi chừng nào thấy tâm mình được nhất tâm bất loạn đó, nhất tâm là nghĩ tới Phật, không có nghĩ tới chồng á, thì lúc đó mà bất loạn là không còn sân si hờn giận nữa đó, thì lúc đó đem ra uống, phải không? Nhưng mà lúc đó người ta không uống, tại lúc đó tâm người ta muốn thánh này, thánh nhân rồi, phải không? Ngu sao uống, phải không? Để thân này tu thành Phật chứ uống chi. Do đó mà người ta mới thấy cái gì cũng có duyên có nghiệp hết. Nhưng mà nói như vậy thôi vì bản thân mình, nhưng cái người ở cõi ta bà chúng ta thường hay không nhìn thấy được điều này. chúng ta nhìn thấy người khác gây đau khổ cho mình và chúng ta thực sự là đau khổ. Ví dụ như người nào hiểu biết kinh á, thì Đức Phật dạy là khi mà người khác gây đau khổ cho mình, thực ra không phải người khác gây đau khổ cho mình, mà chính mình gieo cái nhân khổ từ trong kiếp trước, bây giờ đủ duyên mình mới được cái quả khổ ngày hôm nay, mới bị quả khổ ngày hôm nay. Vậy cái người gây đau khổ cho mình là duyên chứ không phải là tác nhân gây đau khổ, mà mình cho họ là tác nhân gây đau khổ nên sanh tâm thù oán, sanh tâm giận hờn, sanh tâm sân si, sanh tâm trả thù. Mình còn là thề nữa chứ, thề từ đây tới về sau con gặp ông chồng con ở đâu á, con là quyết là phải là đấu, quyết phải giết, quyết cái gì cho bằng được. Dầu sanh ở đây, dầu sanh địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người, gặp ổng ở đâu đánh đó. Cái đó là lòng gì? Lòng thù hận, phải không? Vậy thấy không? Vậy tại sao? Là tại vì mình nói ông chồng mình làm cho mình khổ, nên nguyên nhân khổ là do ông chồng. Chứ thực tế trong kinh nó là chồng là duyên chứ không phải là nhân, mà mình cho chồng là nhân. Thực ra chồng là duyên, nhân mình gieo trước rồi, kiếp trước mình đã làm cho người ta khổ dữ dội lắm rồi, bây giờ mình sanh ra làm người ngày hôm nay. Như vậy thì ông chồng là duyên để cho mình trả cái nhân mình gieo, mình gặp quả ngày hôm nay. Như vậy nhân mình gieo có trách, đừng trách chồng 100%, trách ông 30 thôi, trách mình 70 là mình đã gieo nhân rồi, bây giờ mình gặp quả ngày hôm nay. Có trách cũng trách 30 thôi, tại sao anh lại là không có chung thủy, tại sao anh lại là ăn cơm nếp hoài ngán, tại sao vân vân vân, mình nói đó, hỏi tại sao không lọt vậy thôi. Như vậy thì giải quyết á, ở trong cái đời sống như thế này thì cái người chồng người ta cũng nhìn lại, hoặc cái người vợ người ta cũng nhìn lại. Theo thế gian hoàn toàn thì người ta nhìn vào điều đó, người ta hận thù mình, do đó mình cũng theo thế gian mà mình đối đãi. Như vậy thì chúng ta làm chồng hoặc chúng ta làm vợ đối với một người không còn tình, tức là không còn thương yêu nữa, thì cái người đời ông bà mình nói không còn tình thì phải còn cái gì? Còn nghĩa, phải không? Nếu chúng ta hết nghĩa luôn thì còn cái gì? Còn lòng nhân, phải không? Con người ta có lương tâm mà, phải không? Không còn tình á thì phải còn nghĩa, không còn nghĩa thì cũng phải còn lòng nhân đạo. Chúng ta đánh mất ba điều này ra luôn, đánh mất tình, đánh mất nghĩa, đánh mất lòng nhân đạo luôn á, thì người này sẽ bị đọa đó vào cảnh giới rất là sâu. Và vì lý do đánh mất ba điều này nên làm khổ cho những người xung quanh rất lớn. Do đó mà nếu mình muốn không đánh mất ba điều này thì trong đời sống như thế nào theo lời Phật dạy, thì còn chút thời gian ta sẽ chia sẻ với nhau điều này nha. Với cái đề tài mà mình nương vào tâm của chúng sanh đi nha, cái gì như vậy chúng ta sẽ chia sẻ nhau với cái đề tài mà nói về một cái gia đình. Chúng ta nếu hết tình á thì còn nghĩa, hết nghĩa thì còn lòng nhân. Đó là đề tài chúng ta nói bữa nay. A Di Đà Phật. Quý vị là tình là gì? Tình á đối với thế gian gọi là tình yêu, nhưng đối với nhà Phật gọi là tình trần. Tình trần là vui buồn hờn giận ghét ghen, đó là tình trần, là chúng sanh hữu tình. Chúng sanh hữu tình là có vui, có buồn, có hờn, có giận, do đó có khổ, có đau. Chúng sanh hữu tình, chúng sanh vô tình không biết khổ đau, nhưng chúng sanh hữu tình là có vui, có buồn, có hờn, có giận, có khổ, có đau. Vậy con người chúng ta là chúng sanh hữu tình hay chúng sanh vô tình? Quý vị biết chúng sanh hữu tình hay vô tình? Hữu tình, phải không? Như vậy mà bữa hổm quý thầy mới nghe cô Phật tử nói, thầy chồng con vô tình dữ lắm thầy. Ông chuyển từ hữu tình, ông chuyển sang vô tình, nói vậy đó. Nó thầy cấp này chồng con vô tình dữ lắm thầy ơi. Đó, như vậy thì chồng mình cũng là chúng sanh hữu tình, phải không? Mà tại sao người vợ lại nói là chồng mình là chúng sanh vô tình? Không hiểu thấy không? Là tại sao? Tại vì hồi đó ông còn thương á thì ông còn tình yêu, còn bây giờ ông hết thương rồi, ông không còn tình yêu nữa, nên về nhà thấy ông vô tình lắm, ngập vợ ngó lơ không à, phải không? Hoặc chửi hoặc mắng. Ngày xưa đâu có chửi mắng, ngày hôm nay chửi mắng. Ngày xưa nói những lời im dịu hiền hòa lắm, không kêu bằng em, không không, còn bây giờ kêu bằng tên, hoặc kêu bằng mày, bằng tao, vân vân. Như vậy thì khi không thương nhau thì nói lời giao búa đó. Quý vị có nghe câu đó không? Không có nghe, phải không? Tại thầy mới nói sao nghe, đó đâu có trong sách đâu, phải không? Khi không yêu nhau thì nói lời giao búa. Vậy ở đây chúng ta lại tình, đây là tình yêu thương. Và tình yêu thương xuất phát từ đâu, không có gì? Tình yêu thương xuất phát từ nhân duyên nghiệp quả ân quán trả dây từ đời xưa. Bây giờ ví dụ nha, mình thiếu nợ người ta, phải không? Nợ có hai loại nợ. Một là loại nợ tình, hai là loại nợ tiền. Hồi xưa á, mình dụ cho người ta thương mình, phải không? Người ta thương quá trời luôn, mình bỏ người ta. Nợ tình đấy, phải không quý vị? Hoặc giả là người ta cho mình nhận nhiều quá, nợ tình đấy. Ví dụ người ta cho mình á, thì mình không có nợ của. Tại đó cho, người ta phải ăn cắp đâu nợ của. Ta cho mình mà, nhưng mà mình nhận. Tại sao ta cho mình? Tại vì người ta thương mình, ta mới cho mình. Mà ta cho mình cái gì mình cũng nhận, mình không có cho lại người ta gì hết trơn á. Nợ tình đấy. Đâu có gì, bởi vì có cái cô Phật tử bữa trước là thầy, con á thường hay mà đi dụ vòng mấy ổng cho đồ con quá trời luôn, con có bị nợ không thầy? Thầy là cho không có nợ. Cho không có nợ, mình không ăn cộng cấp ai chừng á. Cái miệng mình nói sàng qua sàng lại sao ta cho đồ mình, nhưng mà mình nợ tình người ta đó. Có nghĩa là mình không nợ tiền, không nợ vật chất, nhưng mình nợ tình người ta. Hoặc giả là bây giờ mình đi lừa đảo. Mình đi lừa đảo á, là cho tôi mượn tiền 30 triệu đi, ngày mai tôi trả, không? Năn nỉ đã, rồi người ta cho mình mượn, cái ngày mai không thấy. Có nghĩa là ngày mai không bao giờ có. Tại ngày mai mà đâu bây giờ có, hứa ngày mai trả. Vậy mình nợ tiền người ta, phải không? Do đó mình nợ người ta tình, nợ người ta tiền. Qua kiếp sau bắt đầu mình trả nè nha. Bắt đầu nợ tình trả tình, nợ tiền trả tiền. Nợ tình thì mình thương yêu người ta, mà người ta hất hủi mình dữ lắm. Hất hủi mình vẫn thương quý vị. Có cô Phật tử bị chồng đánh bầm dập từ trên xuống chùa, thầy xin thuốc sức nè, thuốc giặt thuốc sức cho tan máu bầm. Rồi ra hỏi sao mà đánh nhiều dữ vậy, phải là đánh chở bệnh viện mười mấy gần 20 lần rồi thầy ơi. Con muốn thôi mà thôi không có được. Thầy hỏi sao thôi không được, đánh quá trời luôn, mình nghĩ vậy nên thôi cho rồi đi. Là thôi không được thầy ơi, con tức cái miệng ổng dữ lắm. Hỏi sao tức cái miệng? Bữa đó con trốn về nhà má con ở, cái ổng lợi không là mà mình ơi mình là hôm qua tôi nhậu xỉn, con ma nó đánh mình chứ không phải tôi, chứ tôi thương yêu mình dữ lắm. Nói thiệt á, trên đời này chỉ có mình là mình thôi, còn mấy người khác không phải là mình, toàn là đầu với chân không à, phải không? Do đó là con ma men á, nó đánh mình chứ không phải tôi đánh mình, thôi về đi mình. Rồi tự nhiên đi ra xe Honda ta chở về bị đánh tiếp, cứ vậy hoài. Có cổ là con tức dữ lắm thầy ơi, cái miệng ổng ngọt dữ lắm, con tức dữ lắm, thôi mười mấy lần thôi không được, nợ người ta trả chưa hết, muốn giật sao được mình giật, nợ trả chưa hết thì mình vẫn còn thương. Cái đó là gì? Mình còn thương người ta đó, mà tại vì đánh quá sợ thôi chứ trong lòng còn thương. Còn thương người ta gọi là nợ tình trả chưa hết, nợ người ta trả chưa hết tình, và nhầm khi tiền cũng trả chưa hết luôn nữa. Mình nhầm khi nợ hai món lượt, vừa nợ tình vừa nợ tiền nữa, phải trả hai món lượt, vừa thương yêu người ta mà vừa trả của cải người ta nè. Nợ tình nợ tiền luôn, nợ ai? Nợ con mình á. Mình thương yêu con mình thấy hết cỡ không? Cỡ nào cũng thương chứ, mà cỡ nào nó cũng tha, cỡ nào cũng thương chân á, có nhiêu tiền cho chân. Ai đâu trên đời có tình thương như cho con hết, có tiền như cho con hết, ăn toàn là mắm muối không mà mặc đồ rách được không à, quý vị thấy không? Có coi chuyện cha con lão hạt của Nam Cao không? Rồi có nhiêu tiền cho con chân, dành dụm chân, không có gì để ăn chết đói luôn. Người cha hay vậy đó, có gì thấy không? Nợ người ta đó. Nợ gì? Nợ tình cảm có nhiêu thương yêu hết. Nợ gì? Nợ tiền bạc vật chất trong kiếp dứt, giật hụi, giật nợ, hứa lèo gì người ta đó. Bây giờ người ta lên người ta đòi lại. Đối với mình phải không? Đó là nợ. Vì cái chữ tình, ở đây là tình thương yêu. Mà tình thương yêu nó xuất phát từ nợ ở trong kiếp trước, nợ tình, nợ tiền trong kiếp trước. Cái đó gọi là nghiệp ái đó. Bể ái hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng siết càng đau. Muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Và muốn ra khỏi đó không là cái dây nó quấn cái là siết, quấn cái siết. Người ta là muôn sợi dây đồng không cột được chân người dũng sĩ, một sợi tóc của mỹ nhân cũng cột chặt ý chí kẻ anh hùng. Bởi vì biết chuyện Kiều Nguyễn Du không? Từ Hải đó, không? Là cỡ nào phải không? Lầu thâu gió mắt trăng thanh, bỗng nhiên có khách bên đình sang chơi Từ Hải phải không? Cỡ nào phải không? Rồi Thí Kiều nói hai ba câu cũng chết đứng như thường. Quý vị thấy không? Xưa nay nó vậy rồi. Nên đó là gì? Nợ tình người ta phải trả đó. Quý vị, ở trong kiếp trước đó, mình lừa người ta, hoặc là người ta cho mình nhận cho giữ đi. Ở đây mình không trả, bên ta cho lợi hả? Người ta cho chuối, mình cho cam, cho nó quề vậy thôi hả? Phải không? Cho này cho lợi kia, phải không? Nên cái chữ tình, ví dụ như người ta cho mình, người ta giúp đỡ mình cũng phải lấy tình mà mình đáp lại. mình cho người ta lại, hoặc đi thăm người ta, đi hỏi người ta, lại tới nhà người ta thăm hỏi, hoặc làm hỏi thăm sức khỏe bằng điện thoại vân vân, nó có cái chữ tình. Không, quý vị thấy không? Tại sao á, ở đây á, người ta cúng cơm thì thôi mình gửi bưu điện quà tới được rồi, mà mình bay tới đây làm chi, nhằm khi ngoài Hà Nội bay vô. Bữa trước á, là đám quý kỵ của một vị tôn túc, thì một vị tôn túc ngoài Hà Nội bay vào vừa đám xong về Liện Long, bận quá, chỉ muốn bay vào. Bây giờ có tiếng rưỡi ngồi chai tăng xong về từ Hà Nội vô tới Sài Gòn, bây giờ tiếng chai tăng về. Như vậy thì ông thầy mới đứng lên nói, đó là các thầy có biết là hòa thượng ngày vô đây có một tiếng rưỡi ngày về là như thế, là cái gì sao mà ngày vô đây. Như vậy thì các vị biết không, thì quý thầy cũng nép không biết trả lời sợ sai, phải không? Sợ đi có một chuyện đi ghé luôn sao ai biết. Thì vị hòa thượng mới nói là không, vị hòa thượng đó vì có một chữ thôi mà vô đây đó. Có chữ gì? Chữ tình. Nghe không quý vị? Thấy không? Con người ta có chữ tình. Ở đây á, nói là chữ tình đó là tình gì? Nghe không quý vị? Hai vợ chồng đó là tình yêu. Nhưng mà ở đây là cái chữ tình gì? Nghe không quý vị? Mình đang nói tới gì thì tình này là tình nghĩa đó. Đó không? Như vậy thì hết tình yêu cũng phải còn tình nghĩa. Cái tình nghĩa nó cũng nặng lắm, tình yêu thì là nó ào, nhầm khi nó cháy lên cái nhầm tiếng xét ái tình, nó tới xét ái tình á, gặp một cái một thương yêu nhau liền. Ở Bến Tre đó, nhớ dẫn đi chùa, hai con của Phật tử của vậy, mới gặp nhau à, tuần sau đòi cưới, thầy la trời mới quen nhau con tuần sau đòi cưới, cái hỏi cha mẹ sao mà là hướng dẫn con cái cưới kỳ vậy, mới quen nhau con từng biết gì cưới, là hết chịu nổi, thầy hỏi chịu nổi gì, nó điện thoại tối ngày sáng đêm trả tiền nổi. Không cưới cho nó rõ rồi không có gì mà cưới vậy 3 tháng ly dị vậy, thấy không? Bởi vì á là cái chữ tình đó, nó vậy đó, tiếng Anh gọi là fall in love, không nó để là gặp nhau cưới liền tại chỗ vậy đó, đó là chữ tình đó. Nhưng mà cái đó là tình yêu, tình yêu mình nở trong cái tình yêu đó, nhưng mà về thời gian trao trả hết nợ rồi, cái nó hết tình yêu mà trong cái tình yêu đó nó có cả là vật chất, nó có cả tinh thần trong đó, nhằm khi mình yêu thương tới đó nó đủ rồi, mượn 10 ký trả hết 10 ký hết, còn nợ 10 ký trả hết 10 ký, ví dụ như mình làm gần chết luôn về cho tiền ta, tới thời gian cho tới đâu, không phải cho mãn đời đâu, cho tới thời gian rồi tự nhiên cái mình không còn tình yêu nữa, mà chuyện không còn yêu nữa ta hết cho à. Vì sao? Vậy là nợ cũng hết mà tình cũng hết, không gì không? Nên cái người mà không có chữ đạo á, tức là không biết đạo lý của nhà Phật, không biết nhân quả đó, thì chúng ta thấy á, là mình hết thương rồi, không hết thương thôi, bỏ dục bỏ để kiếm khác, có gì nói không? Nhưng mà con người mình còn gì? Không có gì, con người mình còn đạo lý phải không? Nhà Phật á thì còn á là Phật đạo, là con đường Đức Phật dạy, đó là đạo đức. Đó, mà con người mình có đạo lý. Nên nếu là con người thì có đạo lý, có đạo đức, người ta đâu phải quăng người như quăng miếng đá, đúng chưa? Đâu phải quăng người quăng miếng đá. Ở bên thầy đi qua bên châu Âu nè, gặp cô Phật tử, thôi đó là thầy ơi, con sống không bao giờ nổi tình nữa lắm, là trời ơi, bệnh gì dữ vậy, coi bắt mạch hút thuốc là không. Ông chồng con tự nhiên nó không thương cái cô là người làm á, cũng cuốn độn ra mua đồ cho người ta hết, chuyển tiền cho cô đó hết, không biết ông chồng thiếu nợ gì nợ dữ. Hai vợ chồng á làm mấy chục năm nay được nhiêu tiền á, đi mua nhà cho cô vợ bé và chuyển hết qua ngân hàng cho cô đó giữ chứ không còn bạc nào chứ, và vợ lớn không có đồng bạc nào trong túi luôn, cái nhà đó là cũng chuyển giấy tờ qua anh kia luôn á, quý vị thấy không? Thấy nợ gì mà nợ dữ dằn vậy á, mới gặp người ta chưa đầy năm nữa, người ra ngoài mua nhà chuyển hết tiền hai chồng làm ăn mấy chục năm luôn, chuyển tên cho cô kia đứng hết trơn. Nếu cô kia mà chịu phản bội cái một hai vợ chồng đi ra ngoài ăn mày liền đó, có nghĩa là chuyển tiền không còn gì hết, tài sản vật chất không còn gì hết. Tại sao? Tại vì cái cô kia đó, cái cô vợ bé mới nói rằng á là anh không có yêu em thiệt, anh yêu em thiệt em chứng, anh chứng minh cho em thấy đi. Ông chứng minh liền, đem hết của cải tài sản về giao cho cô đó nắm hết, đó gọi là chứng minh của tình yêu đó, phải không? Bữa nào chứng minh tình yêu, phải không? Bữa nào nó cho ăn mày bữa, quý vị thấy không? Người ta làm gì người ta cũng đề phòng rủi ro, chứ còn rủi ro rủi nó không thương mình thiệt sao mới có một năm sao biết được. Là thức đêm mới biết đêm dài, ở lâu mới biết lòng người trước sau, mới quen có một năm mà chứng minh theo kiểu đó, chứng minh cho vợ con đi ăn mày, chứng minh kiểu này sao thấy nó cũng hơi khô mà nghe, phải không? Rủi mà nó không thương mình thiệt là sao, phải không? Hoặc là gửi có cái gì gửi anh em nó ở bên đó tao bị đánh bài rồi bị dí rồi lấy tiền mình đưa hết sao, đúng không? đó, như vậy mà dám chứng minh kiểu đó đó. Bây giờ đùng cái biết đường cái của gì sụp đổ hết trơn luôn, nhà cửa gì giao cho người ta sụp đổ chân, giờ đồi chết đồi chóc tan thương, phải không? Như này cái lại thôi quy y Tam Bảo đi, hiểu biết được Phật pháp, đây là duyên, đây là nợ với nhau mà thôi. Cái nợ này mình trả, cuối cùng trả rồi là hết liền, nó không còn gì nữa trơn á. Trả cái nợ này nợ hết hết liền à. Nợ tình đó, nợ tiền mình trả lúc cho nó xong, nghĩ gì để mình làm lại từ đầu. Khi ba má mình sanh ra mình có miếng gì đâu, không có miếng che thân luôn, mà tối đa được tấm tả thôi chứ nhiêu, phải không? Còn bây giờ mình được trình độ, được con, được cái, được nhà, được cửa, bây giờ thiếu nợ người ta trả hết đi, làm lại từ đầu cũng không sao hết. Mất tiền có thể kiếm lại được, mất mạng lấy đâu mà kiếm, không? Nên mạng người quý giá. Giữ được cái mạng này là có tất cả. Giữ được mạng này muốn thành tiên thành Phật thì người ta tu, phải không? Giữ mạng này muốn giàu có người ta làm ăn. Có cái mạng này thì có tất cả. Mất mạng này rồi thì nó không còn cái gì cả, phải không? Do đó người ta hãy giữ lại đi, chứ không phải vì một cái người mà người ta phản bội mình mà mình lại là làm mất cái mạng mà cha mẹ mình sanh ra, đúng không? Cha mẹ sanh ra mình chưa đền được miếng nào ân nghĩa, đơn đức cù lao 9 tháng cu mang 3 năm quạng dưỡng nữa, tự nhiên gặp ông chồng phản bội mình, cái tự nhiên mình bỏ cái mạng này. Ví dụ quý vị thấy vậy, nó có đáng không? Ví dụ mình đáng không? Phải chi mình bỏ mạng đối với cái người nhân, người nghĩa, bỏ mạng với người hết lòng vì mình đó, thì lúc đó xứng đáng. Còn này cái người mà không thương yêu mình rồi mình bỏ mạng với người không thương yêu mình, như vậy thì mình bỏ mạng gì có đúng không? Bây giờ mình hỏi mình theo đạo lý có đúng không? Quý vị thấy đúng không? Không đúng mà có đáng không? Không đáng luôn, mà không đáng không đúng bỏ làm chi, phải không? Giữ lại chúng ta đi chùa tu, phải không? Nên bậy bậy, anh đi quậy em đi chùa, không? Anh quậy anh xuống này nè, em đi chùa em lên đây nè, không? Mai mốt em thả dây xuống kéo anh lên bậy ơi, không? Đó, không buồn hờn giận chứ gì, biết đây là nợ rồi, đây là duyên, đây là nghiệp, đây là quả rồi, nên ta cái tình này là chỗ nợ với nhau đó, ta gặp nhau cái ta thương liền, thương để chi? Để trả nợ chứ chi, là muốn chết luôn cho bà vợ đi mua đồ của gì, mua đồ toàn là hàng hiệu không à, nước hoa phải mua chợ neo mới chịu, phải không? Trai 2 triệu, chồng làm ngày 200 ngàn, 10 ngày được 2 triệu, đi ra mua nước hoa Chanel về xịt xịt xịt vậy thôi à, 10 ngày gánh lúa mướn muốn chết luôn, được có chai Chanel à, chưa nói tới son phấn nghe, chưa nói tới Olay hộp này sang hộp nọ nghe, phải không? Rồi xong, còn chưa nói tới là nói chung nhiều lắm, nhiều thứ, chưa nói tới đi spa đâu nữa, còn chưa nói tới đi shopping nữa, phải không? Rồi mua quần jean là mua quần của Pháp mới mặc nghe, của Việt Nam không mặc, Việt Nam mặc cứng lắm, Pháp mặc mềm nữa. Rồi mềm làm muốn chết luôn á, cho người ta không có tiền hút thuốc, không tiền uống cà phê luôn á, có nhiều tiền giao vợ chứ nghe, có gần chú gần chùa làm tháng đâu 3 triệu bạc, lấy 100 ngàn đi đãi bạn bè bữa, một vợ về chửi từ 7 giờ tới 3 giờ sáng mất 100 ngàn, đưa 2 triệu 9, tháng trời không được bạc nào chứ, gì nợ gì mà nợ dữ vậy? trả góp hàng tháng góp sạch bách luôn, có miếng nào chứ, bây giờ làm muốn chết luôn, là ly cà phê giảo không có nước uống nữa, vì thấy không, nợ người ta đó, nợ người ta phải trả, nhưng mà hết nợ nó hết ha. Do đó cái tình á, hết tình nào quý vị, nhầm khi nó còn nợ. Còn nợ là hết tình ly dị xong á, phải nuôi người ta tới 18 tuổi là dân dân. Còn hết tình mà không còn nuôi ai hết trơn á, ly dị ra như là hết tình mà hết nợ luôn, phải không? Như vậy thì không phải cái gì còn hoài thế gian này mà nó là vô thường. Trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai, phải không? Nên anh Bảy ngồi kế bên mình á, 88, 7 thương 8 chọn đời mãn kiếp nha. Cái 8 quay qua, hên xui Bảy ơi, không? Lúc hên thì có, nhưng lúc xui thì không, phải không? Nói có cái gì chọn đời mãn kiếp không? Mình học vô thường rồi mà. Vô thường là luôn luôn lúc nào cũng thay đổi. Thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường, Đức Phật dạy rồi. Được hòa thiện, thiện qua. Nói trong cái phẩm vô thường trong mà Phật học phổ thông á, quý vị thấy không? Cái gì nó thay đổi liên miên à. Nên ai hứa gì mình cười à. Hứa là tới đó hay Bảy ơi, không? Chứ có gì đâu. Mình nghe thì nghe, ghi nhận. Nhưng tới đó hay, ai hứa chọn đời mãn kiếp gì đó, mình lấy giấy mình ghi vô, phải không? Là khoan, để em lấy giấy em ghi vô ngày mấy tháng mấy mấy giờ, để mai mốt sau anh Bảy anh quên à, phải không? Bây giờ á, em còn đẹp, em còn giàu thì Bảy nhớ, mai mốt mà em tàn tạ te tua thì Bảy còn nhớ không Bảy? Mình bắt đầu mình đem sổ đồ ra mình nhắc nhở lại. coi vậy chứ người ta lúc này nó khác, lúc khác nó khác, mình cũng vậy thôi quý vị. Mình nhầm cái lúc này bữa nay muốn học đại học dữ lắm, qua ngày sau bị chồng bỏ thôi nghỉ học luôn. Quý vị thấy không? Người ta buồn nó khác, vui nó khác, giàu nó khác, nghèo nó khác. Bởi vì á, là dân gian nói một câu á, là giàu thì đổi gì? Giàu đổi bạn, sang thì đổi vợ, mà thiếu nợ đổi sim. Giàu thì đổi bạn, giàu có phải tranh bạn giàu hơn, phải không? Giàu đổi bạn, sang đổi vợ, lúc này sang quá vợ một lần quá phải đổi vợ khác, phải không? Nhưng mà nợ quá ta điện thoại đòi hoài phải đổi sim thôi chứ làm sao, phải không? Ở đây có ai đổi sim không? Có đổi sim là cũng biết rồi nha. À, do đó mà ông ta nói nha, cho vui vậy thôi. Nhưng cái chữ tình không bao giờ còn hoài cả quý vị. Nên khi mà tình cảm thay đổi, quý vị biết Đức Phật dạy vô thường nên ta cũng bình tĩnh trước cái đó. Nhưng mà mình nói lại, biết được như vậy tình cảm thay đổi, nhưng cái trong lòng của người khác mình không bắt buộc người ta được đâu. Bây giờ người ta không thương, bắt buộc người ta thương sao được quý vị? Sao người bắt buộc thương đầu chửi nha, trời ơi đồ bạc tình đồ bạc ngày này nọ, nhưng người ta hết thương rồi đâu còn miếng nào đồng thương, phải không? Nhưng trách cái gì, không còn tình thì cũng phải còn tình nghĩa. Cái tình nghĩa nó khác với cái tình, tình đây là tình yêu, không còn tình yêu anh phải còn tình nghĩa. Tại vì tình nghĩa đây là đạo làm người, là đạo đức của con người, đó là tình nghĩa. Phải không? Ăn ở bao nhiêu năm nay, hồi nhỏ tới lớn người ta bỏ hết trơn, người ta đi theo mình mấy chục năm, tự nhiên mình hất người ta ngang bên nè, kỳ vậy, phải không? Đó là cái tình nghĩa. Mà người không giữ được tình nghĩa này không tròn đạo làm người và không tròn đạo đức. Mà không tròn hai cái này bị nghiệp nó rất nặng, tại không tròn hai này làm cho người ta đau khổ dữ lắm. Phải không? Quý vị biết không? Ta bị tổn thương, quý vị biết là thấy nguyên cái trái tim vẽ lên cái mũi tên bắn qua không? Ở ngoài mấy slogan á, để nguyên cái mũi tên nè, phải không? Cái trái tim chứ có mũi tên bắn qua luôn đó, gọi là tổn thương. Mà tổn thương như đâu? Tổn thương trái tim, không phải trái tim đâu mà tổn thương lòng, mà cũng không phải lòng nữa, đây là tổn thương tâm. Tâm bị tổn thương. Mà mỗi khi người ta tổn thương cái gì, tâm chán, ta chán sống lắm, ta căng thẳng, ta phiền não, rồi á chất lượng cuộc sống ta mất hết. Có nhiều người á là ta đi đến là hủy diệt bản thân mình, hoặc đi đến là ta phá hoại cuộc đời mình luôn. Có nhiều người chồng bỏ, đi ra ngoài đi bán cà phê, đi tùm lum tùm la chừng trả thù chồng, cuối cùng trả thù chồng đâu không thấy thỏa mãn, mà thấy mình là xác sơ tàn tạ, quý vị thấy không? Nên mình là người con Phật, nó khác với người ngoài. Mà nếu là người ngoài hiểu giáo lý của nhà Phật, nó cái thứ nhất là cái người mà bị tổn thương á, mình nhìn lại đây là vô thường thay đổi, đây là nợ là duyên, mà hết nợ hết duyên thôi, phải không? Không có gì hết. Nhưng mà cái người mà làm cho người ta bị tổn thương đó đó, phải biết được là trong tình thì không ai bắt buộc mình được, cái tình yêu nó hết rồi còn đâu nữa. Tại vô thường nó có còn có mất mà, thành trụ hoại không thì tình cảm nó cũng thành trụ hoại không. Nhưng nếu nó hết tình rồi, không có gì, thì chúng ta cũng còn tình nghĩa, phải giữ nó cái tình nghĩa đó. Tình nghĩa là cái gì? Là mình phải nhớ tới những cái điều mà người ta đối xử cho mình, nhớ tới cái bữa cơm, phải không? Nhớ tới á, là lúc mình làm chí phèo á, mà đi nhậu về, đói bụng gần chết luôn, muốn lủi vậy. Lủi có nghĩa là hạ đường huyết đó. Thì cô vợ của mình ở kế bên nấu một tô cháo hành, cá lóc đút cho mình ăn. Quý thấy không? Cái đó như cái tình đó. Đó đâu phải là tình yêu, mà đó là tình nghĩa đó. Người ta lo lắng cho mình, giặt bộ đồ cho mình, quý vị thấy không? Rồi mua xà bông, quét nhà, cửa, lo lắng chăm sóc con cái thay mình. Mình trong lúc mình đi nhậu ở nhà nấu cơm, đợi chồng về ăn, quý vị thấy không? Do đó, mình nhớ những điều đó, người ta đối xử mình sao, thì mình phải còn cái tình nghĩa đối xử lại với người ta. Mình chọn như vậy mới có cái đạo đức, được không? Chọn vậy mới có cái đạo làm người. Còn mà nếu bằng không á, mình không còn gì nữa thì cái tâm linh tiến hóa mình nó thấp lắm. Tức là ví dụ như các cái loài mà cái tâm linh tiến hóa thấp á, họ ta không nghĩ tới cái điều này. Nhưng mà loài người chúng ta nghĩ tới điều này. Người ta đã từng chăm sóc mình, người ta đã từng hy sinh cho mình, ta đã từng theo mình, ta từng khổ đau với mình cả cái cuộc đời này nè. Mình nhớ cái tình đó mà mình đáp lại cái tình với người ta. Mình không còn yêu thương nữa nhưng mà còn tình nghĩa. Tức tình yêu không còn, phải còn tình nghĩa. Nếu mình giữ được cái này á, thì gia đình cũng được an vui, cũng được hạnh phúc. Mà mình á, thì cũng được phước báo là mình còn nhớ cái chữ tình nghĩa này, là nhớ đền ơn đó, ơn của người khác. Tình nghĩa này là từ trong cái chữ ơn mà người ta xét ra. Như vậy nếu một người nào có cái chữ ân và biết đáp ân thì người này có đạo đức, mà người có đạo đức là được phong lên hàng thánh. Cái người này á là cái tâm khai mở tiến hóa mà tâm linh lên, dễ dàng đắc quả thánh nhân ở trong tương lai. Còn nếu bằng không ta mặc kệ bỏ những điều này luôn thì chúng ta thấp ở dưới lên tâm linh, ta tiến hóa rất thấp. Mà tâm linh tiến hóa rất thấp thì vào trong cảnh địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Theo chiều tiến hóa tâm linh là chiều tiến hóa kim tự tháp mà. Phải không? Kim tự tháp ở dưới lớn ở trên nhỏ như cái nón của mình vậy đó. Địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, cõi người và cõi trời tiến hóa lên ở trên này. Như vậy thì cái tâm linh mình càng thấp ở phía dưới này á thì mình đọa vào cảnh giới sâu hơn thì khổ đau nó nhiều hơn. Muốn làm thánh thì tâm linh á phải tiến hóa hóa lên thì phải giữ cái hết cái tình này, tức là hết tình yêu thì cũng phải còn tình nghĩa. Nhưng mà nếu á mình thấy tình nghĩa cũng hết luôn rồi, tôi trả ơn vậy đủ rồi, tôi lo tôi 20-30 năm giờ tôi lo lại cô nhà cô cửa này nọ, lo cho cha cho mẹ đủ hết đủ đầy hết rồi, tôi cũng còn hết tình hết nghĩa với cô rồi, gọi là cạn tình cạn nghĩa nên tôi cũng giục qua bên, tôi chửi luôn, tôi đấm luôn, vân vân. Như vậy là chúng ta không có tình người đấy. Con người chúng ta còn không xâm phạm con vật nữa mà tại sao chúng ta lại xâm phạm con người, đúng không? Mình còn phóng sanh nữa mà tại sao lúc này mình đấm người ta, đánh người ta học máu, tát người ta? Bây giờ thấy không, nhầm người á, gọi là vũ gì, vũ phu phải không, quánh te tu luôn, đánh vợ chở bệnh viện không biết bao nhiêu lần, rồi á là vợ á là đánh chồng mà vân vân. Có vợ đánh chồng nha, ở dưới quê á, của quê thầy á, sáng sớm ra nghe ông chồng nói là chết mày chưa, chết mày chưa, chết mày chưa, đã làng xóm á tính đâu ông chồng đánh vợ, đánh bung bung bung, mở cửa đập cửa đi vô thấy á là ông chồng á nằm dưới, bà vợ đè trên đấm vô mặt. Mà ông chồng cứ nói chết mày chưa, chết mày chưa, chết mày chưa, để chi, để lấy uy tín hàng xóm. Bà vợ đấm cái ông nói chết mày chưa, đấm cái chết mày chưa, như ông đánh vợ vậy đó. Ông còn nín tin là vợ cứ đấm vô ông nói chết mày chưa, tính đâu là ông đánh vợ, nên hàng xóm ta tung cửa vô ta cứu vợ. Ai nhà đâu thấy bà vợ ngồi mình đấm ông, ta tự nhiên ta cười, ta bỏ ta về. Thấy không? Có vợ đánh chồng chứ không phải không có đâu, gặp chồng hiền quá đó. Phải không? Gặp bà vợ là máu quặn thư rồi lên đấm cho thoải mái. Như vậy thì con vật chúng ta còn tha được, chúng ta còn ăn chay, chúng ta còn phóng sanh được, huống chi con người mà chúng ta không thể tha thứ được cho con người. Quý vị thấy gì không? Như vậy thì hết cái tình nghĩa này, tức là chúng ta đã trả hết rồi, trả cạn tình cạn nghĩa rồi, bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công sức, bao nhiêu tiền bạc chúng ta trả cạn rồi, chứ cũng còn cái tình người, không có gì. Nếu mà tình người chúng ta không còn nữa thì chúng ta không còn phải là con người. Tại sao con người thì phải có tình người? Nên nó bộ phim khoa học viễn tưởng của Mỹ là nói lên cái robot, tức là người máy. Nói là trong tương lai thì các cái đất nước của người máy mới đấu tranh với con người mình thật sự ở đây nè. Như vậy hai bên đấm đấu với nhau, người máy toàn là máy, không lập trình, y chang như người thiệt mình đây nè. Như bữa anh Duy đó thì con người mình mới tìm cách để chống lại người máy này, mới thả ông tình báo vô. Mà ông tình báo vô trong đó đó, nhưng mà nó biết là trong đó có người mà không biết làm sao mà nó kiểm tra được ở đó con người. Như vậy nó kiểm tra bằng cách nào có gì biết không? Tướng ta giống hệt, tất cả các cái giống hệt, môi mắt miệng giống hệt nhau, nó không bao tìm đâu được ra con người hết trơn á. Bắt đầu nó đi bắt con người thật. Biết bên ông ngồi đây nè, người máy ngồi đây, bắt con người thật lên đây, nó đánh rồi tơi tả luôn. Thì bắt đầu nó nhìn nó bắt ra dính con người thiệt ở trong cái nhà đám người, trong cái nhóm người máy đó. Hỏi tại sao quý vị? Tại vì con người thiệt rơi hai dòng lệ khi đồng lõi của mình bị người ta đánh đập gì đó. Bởi vì đánh một cái là tự nhiên mặt biểu cảm nhăn mặt cái liền, người máy không nhăn mà người thiệt mình nhăn cái, tại đồng lõi của mình mà, nên mình phải thương. Nhiễu điều phụ lấy giá gương mà, người trong một nước phải thương nhau cùng là chỗ đó. Và con người với con người thương yêu nhau, ta thấy như vậy. Như vậy thì thấy rơi như giọt nước mắt, thì đây chính là con người mới rơi được giọt nước mắt, tức con người có trái tim. Mà trái tim đó là cái gì? Trái tim đó là tình người, đâu có gì. Tình người là sao? Tại vì con người ta biết yêu thương, biết đau, biết đớn, biết hận, biết sầu. Cái cảm giác của người khác như thế nào thì chúng ta cũng có cảm giác như thế đấy. Nên người ta chửi mình khổ thì mình đừng có đặt cái đau khổ chửi lại cho người khác. Đó là tình người đó. Mình sợ gì? Mình sợ người ta mắng không? Vậy mình đừng mắng người ta. Mình sợ là người ta chửi, đừng chửi người ta. Mình sợ bị đánh thì mình đừng đánh ta. Đúng không? Đây có cái tình người ở trong đó. Nên mình tha được cho con vật, tha được cho con thú, tại vì nó hoảng sợ, nó sợ chết. Thì mình cũng phải tha được cho con người nó khổ hơn con thú. Tại vì các cái loài nhận thức càng cao thì nó càng đau khổ nhiều hơn. Nhận thức đây là nhận thức của thế gian pháp, có nghĩa là không phải nhận thức bằng trí tuệ mà nhận thức bằng thức á. Nhận thức bằng thức á, nó có cái phiền não kèm theo trong. Do đó mà người nào nhận thức càng cao thì não nó càng lớn. Do con người là một trong á, là chúng sanh, nhận thức càng cao thì con người khổ ghê gớm lắm quý vị. Nhưng mà nhận thức càng cao thì người ta dễ chuyển hóa cái thức này thành trí. Quý vị á, là đọc trong Bát Thức Tâm Dương đó, tức là A Tỳ Đàm, Đức Phật thuyết bài kinh này cung trời Đao Lợi á, với bài kinh Địa Tạng. Hai bài kinh này Đức Phật thuyết cung trời Đao Lợi là A Tỳ Đàm, tức là bài di thức học á, tức tâm của chúng ta là thức á. Khi mà thức mình nhận biết được, ví dụ như con mắt, có cái thức của con mắt. Chúng ta nhìn con mắt không phải là nhìn bằng thức đâu, mà nhìn bằng căn. Căn con mắt là cái cơ quan để nhìn, còn thức là để nhận biết. Như vậy á, thì chúng ta nhìn cái ly ta gọi là sắc trần. Con mắt á, thì gọi là căn trần. Căn, tức là căn mắt gọi là căn trần. Gặp sắc trần, con mắt nhìn thấy cái ly, biết đây là cái ly, là cái tâm của con mắt, tức là thức con mắt gọi là nhãn thức. Nó có ba cái nha, mắt là căn, trần và thức. Như vậy thức này nó kèm theo cái gì? Kèm theo phiền não trong đó. Nhìn thấy đẹp sao? Luyến ái. Nhìn thấy xấu sao? Chê bai. Ta nói nặng mình sao? Giận hờn. Tức là thức nó phân biệt, đó là lời nói nặng nên nó mới giận, chứ thức nó không có thức phân biệt, nó không biết là gì chứ. Nó không biết lời đó nó nói nặng hay nói nặng, ta chửi ngu, nó không biết từ ngu là gì, nghe âm thanh thôi à. Nghe âm thanh này đồ rê mi fa sol lá, nghe theo kiểu đó thôi à. Có nghĩa là mình nghe vô mình biết cái tông nó cao tông nó thấp thôi, chứ không biết nội dung của nó là gì. Biết nội dung nó là gì là thức của lỗ tai đó, gọi là nhĩ thức, đó là tâm của lỗ tai mới biết được. Còn không có nhĩ thức này là không biết được. Mà có nhĩ thức thì bắt đầu nó làm sao? Bắt đầu nó phiền não, nghe chửi cái bắt đầu giận rung lên à. Nghe chửi cái buồn à, phải không? Nghe nói nặng cái buồn, như vậy thì tâm phiền não nó kèm theo. Ở đây chúng ta đang nói tới cái thức là cái nhận thức, cái tâm của chúng sanh bình thường có tâm phiền não. Còn cái một bậc thánh mà biết, một bậc thánh biết ở bên ngoài đó là trí tuệ. Trí tuệ không có tâm phiền não kèm theo, gọi là biến thức thành trí. Vậy trí và thức, hai cái này không phải là hai mà giống như là một. Tại vì trí là từ thức mà chuyển hóa ra. Thức, nhận thức, giác ngộ, thấy, biết, không còn phiền não, đó là trí. Còn thức, nhận thức mà với vô minh, không có giác ngộ thì đó là thức. Vậy thức và trí là không phải là hai. Phật với chúng sanh không phải là hai. Chúng sanh tại sao là chúng sanh? Tại là không có giác ngộ. Mà chúng sanh giác ngộ là Phật. Vậy Phật từ chúng sanh, vậy chúng sanh với Phật không hai. Nhưng mà khác nhau là chỗ giác và không giác, có nghĩa là biết hoặc là không biết, nhận thức được hoặc không nhận thức được. Nếu chúng ta giác ngộ thì chúng ta trở thành Phật, còn không giác ngộ là chúng sanh. Vậy chúng sanh với Phật có phải là hai không? Không phải không? Thái tử Siddhartha với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là hai hay là một? Nếu mình nói là một thì Thái tử sao người ta không lại mà Đức Phật ta lại, thấy không? Như vậy mình nói là hai, hai sao cũng là mà là tướng đó, là mắt đó, là mũi đó, là hình tướng ở bên ngoài đó y chang, đúng không? Như vậy cũng không gọi là hai, như vậy gọi là pháp bất nhị, không hai mà cũng không một. Nếu hiểu được như đó thì người ta không còn chấp, còn không hiểu được như đó thì người ta chấp hai hoặc là chấp một, gọi là biên kiến, tức là chấp bên này hoặc là chấp bên kia. Nhà Phật giải cái biên kiến cho mình để người ta mới nhìn thấy được á, là không hai mà cũng không một. Xấu với tốt nó không phải là hai đâu, mà do xấu nó thấy xấu nên nó bỏ xấu nó làm tốt, thì ra xấu với tốt nó không phải là hai. Chúng sanh là vô minh, hết vô minh thì chính cái hết vô minh đó là Phật đấy, là giác giả đó là Phật, chứ không phải là mình tu thành Phật mình diệt cái chúng sanh đi, diệt cái xấu đi sẽ có cái tốt. Không, chuyển hóa cái xấu thành cái tốt, trên đời này không có gì mất đi cả, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác mà thôi. Nên khi mà cái tinh người mình còn thì mình còn giữ được thân người, mất tinh người là không còn giữ được thân người người đâu. Tại con người ta có tinh người chính là tâm lương thiện, gọi là lương tâm. Con người phải có lương tâm, mà lương tâm tức là tâm lương thiện. Nên đầu tiên đi vào cửa Phật, Đức Phật thuyết trong kinh Đại Bát Niết Bàn, chi ác mặt tác chúng thiện phụng hành, phải không? Giữ được cái tâm thiện đó thì mình giữ được cái tâm làm thánh, còn không giữ được tâm thiện là mất tâm làm thánh. Nên Đức Phật thuyết bài kinh thập thiện nghiệp đạo ở cung đồng Ca Tức La. Vậy sao cung đồng Ca Tức La Đức Phật bài kinh thập thiện nghiệp đạo, mắc gì phải làm thiện? Nếu không làm thiện không thành thánh được, không làm thiện không giác ngộ được. Tại vì thiện đó là tâm thánh, thiện đó là tâm giác ngộ, nên nên ta làm thiện gì? Thiện là gì? Thiện á là làm lợi ích cho chúng sanh, không làm cho chúng sanh đau khổ. Còn làm cho chúng sanh đau khổ đó là bất thiện. Như vậy thì những cái gì thân, ý nghĩ và cái lời nói của mình làm cho chúng sanh đau khổ. Chúng sanh có bốn loại: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quá sanh. Đau khổ đó là bất thiện đó quý vị. Dầu hình thức nào đó vẫn là bất thiện. Nên mình chửi người ta bất thiện hay thiện? đúng không? Lừa gạt ta bất thiện hay thiện, phải không? Rồi mình phản bội người ta bất thiện hay thiện, nhậu quậy bất thiện hay thiện, nói láo nói dốc ta bất thiện hay thiện. Nên năm cái điều đạo đức căn bản á, là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, dũng rượu đó, đó là năm cái làm cho người ta đau khổ trong thế gian này, căn bản nhất con người đó là bất thiện pháp đó. Nên Đức Phật dạy giữ những điều đó để giữ thiện pháp, mà giữ thiện pháp là giữ được tâm người, gọi là giữ được tâm lương thiện, gọi là lương tâm. Mà giữ được lương tâm á, mà giữ được tâm người thành người thì có khả năng thành thánh, mất thân người mất khả năng thành thánh, tại thành thánh phải qua thân người. Tại sao? Tại con người có nhận thức, hiểu được giáo pháp, chuyển hóa được thân tâm mới thành được thánh nhân. Nên cơ hội làm người rất khó, là phải có lương tâm. Mà con thú nó có lương tâm không? Do đó khi mất thân người thành thú rồi, nó trượt lên cái tập quán nghiệp đó, đi đời đời đời đời không bao giờ trở lại làm người được. Nó vô số khó khăn, chừng nào trả hết nghiệp đó mới được làm người. Mà làm người tập quán cũ nó vẫn còn. Ví dụ như á là con vật đi, thì cái tánh á nó sân si, nó vô minh dày đặc, nó không biết được đạo lý. Nên làm người rồi thì làm người nó phản phất cái mà tập quán nghiệp đó, nó đi lên. À, này ví dụ đọa địa ngục đi, đọa ngục ở dưới lo hình phạt không biết gì, chân lên tới trên này, khi mà đầu thai tái sanh lại được làm người á, cái tập quán địa ngục nó vẫn còn, nên không còn biết gì chân á, nên lì lợm lắm, đánh là la ngồi im re không nói chân á. Nó vì tại dưới địa ngục đốt lửa không sợ nữa, mà cắt ngang hông tôi không sợ, lên đây đánh đây nhậm gì đâu, nguyên thấy không? Còn ngạ quỷ đối khác nhiều đời nhiều kiếp quá, lên đây giành giật dữ lắm, nó hổn dữ lắm, nó giành giật dành ăn anh em nhau, dành ăn dữ lắm. Ngạ quỷ đầu thai quá, tái sanh qua nó, cái tập tánh nó vẫn còn nguyên, quý vị thấy không? Nên khó tu lắm. Nên các cái loài khác không phải là loài người, mà thấp hơn loài người đó, mà tái sanh được làm người rồi, tập quán cũ vẫn còn, khó tu lắm. Nên loài người mà tái sanh làm người, từ cõi trời đi xuống Bồ Tát sanh qua rất là dễ tu. Đó là cái chủng tử họ còn từ trong kiếp trước, cái tập quán nghiệp đó. Do đó đừng để mất thân người, mà không muốn để mất thân người, giữ tâm thiện là nó không mất thân người. Mà bỏ tâm thiện đi á thì sẽ mất được thân người, à, phải không? Do đó mà lương tâm ta đừng bao giờ bỏ. Bỏ cái gì thì bỏ, nhưng mà đừng có bỏ cái lương tâm, tức là tâm lương thiện của con người. À, tâm lương thiện là gì? Là tâm biết thương yêu giúp đỡ các cái loài chúng sanh, biết thương yêu giúp đỡ các loài chúng sanh, đó là tâm Bồ Tát. Vì tâm Bồ Tát chính là tâm thiện lành đó, quý vị thấy không? Thương yêu và giúp đỡ. Mà tại sao lại ta thương? Tại vì chúng ta quan tâm, chúng ta hiểu, chúng ta thông cảm, ta mới thương. Không quan tâm, không hiểu, không thông cảm, đừng có hòng mà thương. Có biết gì người ta đâu thương, đúng không? Mình quan tâm, nên đầu tiên làm ta quan tâm mới có thương. Quan tâm đi đến thông cảm, thông cảm mới thương yêu. Không quan tâm không có là thương yêu được đâu. Nên ở nhà người ta đó, người ta phải quan tâm. Có những người mình sống nhà chứ không quan tâm lẫn nhau đâu. À, thầy đi đám ma hoài biết nè. Khi đi đám ma mà liệm á, bà mẹ chết hoặc là người ba chết, đứa con nhà không biết quần áo để đâu chứ. Biết cha mẹ mình như bộ đội chứ, không có bao nhiêu đôi dép chứ, không biết luôn á. Đi kiếm vòng. Thầy có đi mấy cái đám rớt nước mắt. Ở bên quận 8, con cái học đại học ra không, mặc đồ thôi như là diễn viên điện ảnh. Bà mẹ mặc đồ nhăn nheo chân, liệm có 3 bộ đồ thôi, mà đồ cũ không, nhăn nheo không, đôi dép mỏng lét, cái mùng nó rách túm, cái mền nó đang xì, đang thui. Đó, quý vị thấy không? Mà nuôi mấy đứa con học đại học ra trường, quý vị thấy người mẹ chết đi không còn, không có cái gì hết trơn á. Có 3 bộ đồ để vô, toàn bông gòn dồn vô thôi. Đó, quý vị thấy không? Mình đâu có quan tâm tới mẹ mình đâu, mình quan tâm tới ai? Quan tâm tới mình nè, như bộ đồ, như đôi dép, mình làm phải mặc áo dài gì, đi đâu, đi ra ngoại giao mặc cái gì, ngoại cái gì, công việc của tôi, công việc gì, làm việc gì, quên, quý vị quên mẹ của mình, không có quan tâm. Quý vị thấy quan tâm không? Mà không có quan tâm có thương mẹ không? Không quan tâm làm sao thông cảm được thương? À, không quan tâm làm sao thông cảm thương? Không thương mà hàng tháng cho 500 ngàn nó không thương. Cái chẳng qua là cho 500 ngàn giống như bố thí gì đó. Phải không? Về á, thảy xèo cái má 500 ngàn má nè, thảy cái một cái bóp vô mặt vậy đó. Mày thấy không? Ăn gì nổi 500 ngàn đó con? Ăn vô một cái nó cũng ói ra. Ăn gì nổi? Bởi vì có nhiều người cho tiền cha mẹ đi ngang thảy ngang cửa sổ, tiền ba nè ba, thảy dèo con đi nghe. Rồi xong. Mấy người thấy không? Cái đó là gì gọi là trả nợ quỷ thần đó, chứ đâu phải là nó cho cha mẹ. Cho cha mẹ phải kính trọng, thương yêu. Biết cha mẹ, mình có quan tâm cha mẹ. Phải cha mẹ cần tiền không hả? Cần gì khác? Phải không? Nhầm khi cha mẹ đang bệnh không dám nói, Nhưng mà khi cha mẹ đang buồn cái gì không dám nói, không ai chia sẻ hết, mình quan tâm là biết ở chả trong tâm người ta, biết ngoài tướng người ta muốn cần cái gì. Quý vị để mai mốt cha mẹ chết nó đi liệm không biết mấy bộ đồ, nó biết quan tâm không, phải không? Nên khi sống trong gia đình mình quan tâm với người trong gia đình, và có sự thông cảm, từ thông cảm mới có sự thương yêu. Chúng sanh cũng vậy, mọi người xung quanh vậy, mình quan tâm tới họ, mình thông cảm cho họ được mới thương yêu họ được. Không quan tâm mình không biết, không biết mình chửi người ta không, không bao giờ có sự thông cảm đâu. Còn mình biết người ta tại sao người ta lại chống lại mình thông cảm liền. Tuy người ta chống lại đó, nhưng mà mình quan tâm tới người ta, mình biết người ta tại sao người ta chống lại mình, người ta có lý do người ta chống, mình làm bậy cái gì, hoặc người ta nghịch ý nghịch lòng ta gì, mình có sự thông cảm. Từ thông cảm mình thương yêu, mà thương yêu quá giải hận thù. Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú: lấy quán thù đáp quán thù không hết niềm từ lại tiêu, lấy tình yêu đáp tình yêu sống lên một ngọn thủy triều liền dân. Nên nhà mà có thương yêu với nhau cái là nhẹ nhàng thanh thản liền, phải không? Nên có thương yêu bắt đầu người ta nhẫn nhục, người ta nhường, người ta hòa với nhau. Không có thương yêu không bao giờ người ta hòa với nhau đâu. Không thương yêu người ta không có nhẫn nhường với nhau đâu. Chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ. Nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời, nếu hòa được thì vạn đời trong hạnh phúc. Nên ở nhà là mình hòa thượng nhau bằng cách từ thương yêu. Mà thương yêu thì phải quan tâm, thông cảm, chia sẻ, thì lúc đó người ta mới tha thứ, người ta mới thương yêu được. Còn không có quan tâm, bắt đầu từ sự quan tâm. Mà quan tâm tới người khác có nghĩa là gì? Tâm mình nó lớn rộng ra đó, bỏ cái ích kỷ đi đó. Bỏ ích kỷ đi mới quan tâm được người khác. Còn mới ích kỷ đóng để sao quan tâm ai, phải không? Do đó trong gia đình mình quan tâm người khác, người này buồn gì, vui gì, thiếu gì đó, mình giúp đỡ, chia sẻ, san sẻ. Có sự thông cảm đó, bắt đầu tâm Bồ Tát mình đã lớn ra, nó biết chia sẻ cho mọi người đó. Giống như là bố thí, đầu tiên giống bố thí, biết chia sẻ, biết thương yêu. Lục độ ba la mật đầu tiên là bố thí độ mà, phía bên ngoài, biết thương yêu và chia sẻ với nhau. Từ người trong gia đình với người ngoài chúng ta mới giữ được cái tình người. Muốn giữ tình người phải có thương yêu, không có thương yêu không bao giờ giữ được cái tình người đâu. Mà không giữ được tình người á thì cũng còn á là cái lòng nhân đạo của mình ở chỗ đó. Nếu mà không có tâm thương yêu thì chúng ta cũng không còn lòng nhân đạo đâu. Như vậy thì tại sao mình lại tha thứ cho con thú? Tại vì mình thương yêu nó sợ chết. Vì thấy không, do đó Phật tử mình dễ thương lắm, đi phóng sanh, phải không? Nhưng mà mình thương yêu nó phóng sanh. Mà phóng sanh á, nếu mà không có trí tuệ mình kèm theo á, nhầm khi phóng sanh nó cũng chết trơn à. Nhưng ít ta đem ra giữa sông Sài Gòn phóng ngoài, nó lội gì nổi, lội hồi nó mỏi nó chết luôn, nó chìm ngắm dưới luôn. Ba con đưa ra giữa sông á, thả dưới ốc rồi giữa sông thả dưới, các loài sống lưỡng cư mà thả sông sâu sáo sống, các loài nước mặn xả xuống nước ngọt, loài nước ngọt thả xuống nước mặn, phải không? Thấy chim ta bán ngoài đường á, mua thả nó bẻ cánh trơn, người thả bay có được đâu, bay lè tè gãy cánh trơn, người nó bắt lại bán nữa. Quý vị thấy không, vậy thì không được. Mình á thả nó phải trở về với đời sống an vui, tức là mình có quan tâm tới nó. Còn nhầm khi mình thả không quan tâm tới nó, thả xuống thì muốn lội đâu lội, làm gì làm đi, không có gì, thấy chưa? Như vậy ta không có sự quan tâm, không sự quan tâm có thương yêu không? Thả đó, thả cầu phước đó, thả cầu cho có phước báo, cho hết bệnh hết hoạn, cho con được cái này được kia, có nghĩa là đánh đổi đó, thả để đánh đổi chứ không phải là tâm thương yêu. Mà từ cái tâm thương yêu này mình mới đi đến lên á là giác ngộ giải thoát được. Do đó mà mình thả cá, phóng sanh, chim hay bất kỳ các loài nào, chúng ta cũng phải có quan tâm tới nó. Quan tâm tới nó là biết nó sống được hay không, nó sống xuống ăn bằng cái gì, như thế nào, có người ta bắt nó hay không, rồi thả chỗ này được không, ổn không, nước mặn nước ngọt, sống lưỡng cư hay rồi sống ở dưới sâu hay là sống trên cạn, sống trên khô. Mình phải quan tâm đến nó, sau khi mình thả phải quan tâm đến đời sống của nó sống được hay không, thì lúc đó mình mới có tâm thương yêu nó. Có nghĩa là mình thả nó vì thương yêu, muốn cứu mạng người ta chứ không phải thả vì phước của mình. Nghe nói phóng sanh phước báo lắm, đem ra thả ào xuống để cầu phước à. Quý vị mà không cần tới là nó sống như thế nào hết, không có sự quan tâm thương yêu đó, thì phóng sanh đó cái phước nó mỏng lắm. Mà khi các con vật nó chết thì khi nó quán mình nữa, cái tội mình cũng có kèm theo cái phóng sanh đó. Nên giữ được tình người phải quan tâm, hiểu, thông cảm, rồi mới tới thương yêu sẽ giữ được tình người. Nên quý vị nếu giữ còn lương tâm mình, để giữ được lương tâm mình thành thánh trong tương lai thì tập quan tâm chia sẻ những người khác, thông cảm, tha thứ, khoan dung, độ lượng, đi đến tứ vô lượng tâm của bậc thánh mà, từ bi hỷ xả. Nên đầu tiên quan tâm, thông cảm, thương yêu, giữ được tình người. Còn nếu ai làm mặt ai, ai làm gì mặt ai, không cần quan tâm gì hết thì không giữ được tâm người, không giữ được tình người, thì khó lòng mà chúng ta thành đạo thánh đó, phải không? Ráng trì trí lập nền nhân đạo, nhân đạo tròn thì Phật đạo chẳng xa. Ráng tu giữ dạ nhẫn hòa, hành tròn thiện đạt Di Đà lục trong. Như vậy thì thời gian thì cũng đã trưa rồi, 11:30 trưa nay thì chúng ta đãi khách trong cái buổi đám cưới, tức là ngày vui trọng đại của hai Phật tử làm Diệu Âm với Diệu Nghiêm, thì có chút thời gian chia sẻ cho quý vị với cái đề tài cũng dài nha, gọi là hết tình yêu thì còn tình nghĩa, hết tình nghĩa cũng phải còn tình người, giữ được cái tình người thì mình mới có thể là tiến hóa mặt tâm linh, nên chúng ta không có xem thường cái điều này. Nên mấy chú nào, mấy cô nào mà có cái tâm không còn thương yêu nữa thì cũng phải nhớ tới cái ơn, cái nghĩa của ông Tam để giữ được cái tình nghĩa ở trong gia đình. Nghĩ tới con cái của mình trong gia đình nó khổ đau mà ông ta giữ gia đình an vui hạnh phúc. Nếu không còn, chả ta hết rồi không còn tình nghĩa nữa, thì cũng phải còn tình người, biết họ đau buồn hờn giận thế nào mà ông ta cũng thông cảm và chia sẻ thương yêu họ để giúp họ vượt qua. Tuy là mình không ở với vợ nữa nhưng cũng phải tìm cách để giúp đỡ vợ vượt qua cái sốc này, vân vân, đó là còn tình người đó. Tức là còn tình người, tuy làm không thương, ly dị ra tòa rồi vẫn quan tâm chăm sốc để cho họ vượt qua được cái mốc thời gian này để ổn định cuộc sống, thì đó còn tình người đó. Còn thêm bỏ luôn là người ta hết tình người, biết đâu nhầm khi người ta sống nổi thì sao. À, vân vân, nói chung là hiểu là được. Người ta là người Phật tử, người ta hiểu là được. Ở đây có câu hỏi, xin trả lời câu hỏi thắc mắc này người ta nghĩ. A Di Đà Phật, bạch thầy, con xin thắc mắc một vấn đề, việc phóng sanh cần cấp bách thả ngay hay cần phải làm những nghi thức đọc tụng quy y theo con nghĩ trong thời gian chờ để đọc tụng? Những nghi thức đó thì chúng sanh sẽ bị yếu đi và chết rất nhiều vì thời gian đọc tụng rất dài. Bạch thầy, nhưng con có thể niệm Phật xong rồi thả và hồi hướng công đức có được không? Mong thầy giải thích. Này, thắc mắc về phóng sanh, về nghi thức phóng sanh, nhầm người thả cái gan cá đi ra khu queo, chỉ nên tụng kinh 2 tiếng hồ thả xuống, nổi đầu lên chút chìm luôn. Nghe thấy không? Thì đây đó, có những cái trường hợp cụ thể đó. Phật pháp bất định pháp, cái gốc của phóng sanh là thương yêu, trả về đời sống là tự nhiên của nó. Còn chúng ta kèm theo Phật pháp là ta đọc kinh, niệm Phật để cho nó nghe cái lời kinh, nghe câu niệm Phật đó mà ăn sâu trong chủng tử, để sau này ở kiếp sau nó sẽ nhớ tới những Phật pháp tu hành. Thì đây cũng là ý tốt của mình. Còn nghe được hay không thì cũng hên xui. Nhưng mà nó nghe những cái câu kinh như thế này, câu niệm Phật thế này, nó không có lưu lại trong tâm thức cái gì đó để nhiều đời nhiều kiếp sau nhớ lại một chút, rồi là tu tập cũng tốt. Do đó chúng ta tùy duyên, có nghĩa là nếu chúng ta cá mà đổ ra ở chỗ có nước, trong cái thao son để lâu nó vẫn sống bình thường thì chúng ta tụng nhiều cũng được. Nhưng mà nếu chúng ta thấy nguy hiểm ở đây hết oxy rồi không còn nước thì chúng ta niệm Phật đôi ba câu chúng ta thả liền. Tùy duyên, có nghĩa là thấy miễu sao bảo đảm cho nên đời sống an lành thôi, thấy nguy hiểm quá thả liền. Còn không nguy hiểm mà để lâu được, mình thấy biết chứ, mình với quê biết ha, thấy là có nước có này nọ oxy đầy đủ, thấy nó sống ngon lạnh chân thì tụng đi, 5 phút 10 phút 20 phút đâu có sao đâu, phải không? Có nhiều người mua về từ sáng tới chiều, tại vì chiều ông thầy cũng mới lợi, sáng không đi đám, do đó để tới chiều mở ra chết chân thả gì nữa, phải không? Do đó chúng ta lỡ mua buổi sáng dầu ông thầy không có đến thì chúng ta ra niệm Phật rồi xong mới ra thả, chúng ta cầu nguyện 10 phương chư Phật gia hộ cho các cái loài chúng sanh này biết tới Phật pháp mà tu hành. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, có thả có sao đâu, chúng ta tự thả. Còn nếu nhờ thầy tới tụng kinh được nghi lễ càng tốt, không có con không sao, tùy tâm của nhưng mà chúng ta, nếu tâm ta cảm đến 10 phương chư Phật, 10 phương Phật phóng quang gia hộ cho các cái loài súc sanh chúng ta phóng sanh đó thì cũng tốt. Ở đây mang tính hết sức tương đối, miễn sao làm lợi ích nhất cho chúng sanh chứ không phải lợi ích nhất cho mình. Nên do đó mà nghi lễ thì mang tính chất của thế gian mà thôi. Do đó mà nếu cần thả gấp, chúng ta thả gấp, chỉ cần niệm Phật rồi thả cầu nguyện cho nó là được.